Chỉ cần có thể lấy lòng Phùng thiếu gia thì hắn không quan tâm đến mấy thứ này làm gì. Tôi cười nói, lẽ nào, trước đây tôi có chuyện gì thì không đến tìm anh sao? Đỗ Minh Cường bị tôi chặn họng, không nói nên lời, cậu vẫn như vậy, không chỉ là chó điên hình người, nói chuyện cũng chẳng nề nang gì cả. Su Chát và Seng Su cũng cười lớn tiếng, đứng một bên rồi hỏi, Cường, sao lại gọi Dương là chó điên? Tôi có chút ngượng ngùng. Đỗ Minh Cường chỉ vào bụng tôi và nói, các ông nhìn thấy băng gạc này chứ? Dưới đó là rất nhiều những vết sẹo. Năm xưa, ở trong nhà giam, tôi và Phương Dương thường xuyên đánh nhau. Còn tên nhóc này lại có ít người. Chỉ hai người là cậu ta và nhóc họ La kia thôi. Xét về sức mạnh thì đương nhiên không đánh lại được chúng tôi, nhưng tên nhóc này ác phết. Chỉ cần tóm được ai đó thì gắng sức bám chặt lấy. Chẳng lôi ra nổi. Vậy nên chúng tôi đều gọi cậu ta là chó điên. Sau này, cậu ta nói ai dám gọi cậu ta là chó điên, cậu ta tẩn đứa đó. Chúng tôi đập nhau mấy lần, có thắng có thua, người khác lại càng không dám nói nữa. Tôi hỏi, anh Cường, bây giờ Tiểu Tây và Khang Khang vẫn ổn chứ? Tôi biết ngay là cậu sẽ hỏi bọn nhỏ. Đỗ Minh Cường nói rồi. Vỗ vỗ tay. Một thanh niên từ ngoài cửa đi vào, mỗi tay bồng một đứa trẻ bước vào trong. Tiểu Tây và Khang Khang trông thấy bộ dạng này của tôi, bỗng thốt lên đầy kinh ngạc. Cách Trương,